Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khỏi xích của quỷ sai ở địa ngục trở lại dương gian. Thế nhưng không người thân thích, mộ lại hoang cả năm trời mới được người ta trông mộ thắp cho nén nhang. Ngày đầu năm cho nên sinh ra đói khát. Có một ngày nọ tôi đang nằm trong mộ, thì có đứa trẻ thơ đi qua mộ của tôi chơi. Chính là cô con gái của chủ nhà này. Nó lại dám phạm lỗi xem thường mộ người âm mà làm điều bất kính. Trèo lên mộ của tôi chơi phá, cho nên tôi mới manh tâm ám theo về nhà. Thứ ăn lộc thờ của nhà này đã mấy năm, định bụng dần dà nuôi dưỡng công phu mà chiếm lấy thân người. Nhưng do đạo hạnh yếu kém cho nên 4 năm trôi qua mới chỉ lấy được lưỡi của nó. Đang định chờ thời cơ tốt để lấy nốt ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của nó. Bỗng ngày kia tiên sinh ấy đến và bắt hóa thân của tôi là con nhứt đen mà đâm mà giết. Đã đâm tôi 2 lần. Trên mất 2 thức của tôi ứng vào 2 tay. Thấy tiên sinh ấy về nhà này sống tôi sợ quá không dám nương lại. Cho nên liền bỏ nhà này trở lại nơi mộ vất vưởng xin ăn cùng với đám ngạ quỷ sống qua ngày. Nhưng do được cúng tế cẩn thận 4 năm qua, phách ám bản mệnh vẫn đang đặt lên người đứa con gái nọ chờ thời cơ. Nên trong họng của nó vẫn đặt phách ám của tôi. Tôi muốn về xác của nó khi nào cũng được. Nhân dịp nay và ngày rằm lại trúng dỗ tôi, lực hội đủ cho nên là mới dám về lại đây. Trước là để xin nhang khói cầm hơi, sau là để xem vị tiên sinh còn ở nơi đây đã đi hay khỏi. Nếu còn đây thì cũng muốn một lần mà chất vấn chuyện ân oán với tiên sinh. Nhưng chỉ là tôi nào biết đi cạnh tiên sinh ấy có đại vương đây bảo vệ. Nếu biết thì tôi chẳng dám như vậy. Bây giờ quỷ mới cười lớn mà nói: sao mày là con nhớt dạo nọ, thảo nào lâu nay chẳng còn thấy đâu, hóa ra cũng biết sợ mà đi. Đã đi rồi vậy mà hôm nay còn dám quay trở lại. Cứ tưởng vào ngày dỗ pháp lực tăng lên thì sẽ hại được người sao? Thật là ngu si không có ai bằng. Ta nói mày hay, nếu ra chủ nhà này được chủ nhân ta bảo hộ, mày không làm được gì đâu. Thôi, nay ngày dỗ của mày, ta rộng lòng mà tha cho không giết, mày đi ngay đi cho rồi. Cụ mình cúi đầu cảm kích nhưng đoạn không nén nổi tò mò, liền chưa đi ngay mà cố hỏi thêm. Này ân đức của các vị đối với tôi thấm nhuận, ơn tha mạng cũng ngang ơn tái tạo. Tôi không dám có sinh lòng nào khác, chỉ xin cho tôi được ân huệ sau rốt là biết tên của tiên sinh kia và đại vương danh hiệu là gì. Sự này nơi âm giới ai mạnh thì nấy được, việc tha mạng như thế này thực là việc hiếm. Tôi không hiểu vì nhân duyên gì mà được như vậy, chỉ thấy cảm kích muôn phần, cho nên mới dám liều hỏi uy danh để sau này tôi tưởng nhớ công đức của 2 vị. Quỷ liền nói, ta đây danh hiệu là Hỏa Thiên Di, còn danh hiệu chủ nhà ta sợ mày không đủ phước mà gánh cho nên chẳng cần nghe biết làm gì. Chỉ ngặt vì chủ ta chót mang nghiệp trong mình, cho nên thần thức của ngài thường mê man không tỉnh. Pháp lực cũng đã bị mất hết, cho nên nay ta tha cho mày, cũng là làm việc thiện tích công đức hồi hướng xóa bỏ nghiệp cho chủ, để ngài nhanh bình phục, nên nếu muốn tưởng nhớ hãy tưởng nhớ chủ ta. Cậu mình nghe xong lại hướng về phía người vẫn ngồi bất động ở trên giường dập đầu rối rít tạ ơn. Nhưng mà lạ thay người ấy vẫn ngồi im mở mắt trợn trừng không thấy đáp lễ. Cậu thấy như vậy liền nhìn quỷ Hỏa Thiên Di, cung kính lại hai lạy rồi nói. Xin cho hỏi tiên sinh ấy là người như thế nào? Vì nhân duyên gì mà tiên sinh lại bị bệnh như vậy? Bệnh ấy nặng tới đâu? Và từ nãy giờ tiên sinh ấy có nghe nhìn được tôi hay không? Hỏa Thiên Di nghe cụ mình nói như vậy thì liền ra hiểu cho đứng lên đoạn nói. Chủ ta nào phải là người thường, ngài là người huyền nhân mang căn số u ẩn. Xưa kia khi còn thịnh thì đạo hành khuấy đảo trời đất, ý chí bao trùm nhật nguyệt, trí tuệ kiến thức tựa như là kho tàng. Nhân nghĩa át cả âm dương, khi còn nguyên vẹn ý thức thì đến hàng quỷ thần ngài cũng chỉ một niệm là chóc được. Còn với hạng cô hồn các đảng như mày, thì ngài chỉ ho một cái là tan hồn. Chỉ hiềm vì quá khứ xưa chót đắc tội với bậc thánh nhân, cho nên nay bị nghiệp quật, lại phạm đại giới nuôi luyện âm binh, sẽ âm binh đi làm ác, cho nên giờ đây thần thức của chủ ta đã mất cả. Phải có ma quỷ chúng ta bên cạnh thì ngài mới tồn tại được. Khi chúng ta rời đi thì ngài sẽ chết, Khi chúng ta bên cạnh mà không nhập vào ngài thì ngài cũng chỉ u mê ngớ ngẩn, còn không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.